Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2614, Mai Phục Pháp Tổ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nơi này lại còn có trung phẩm thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trung phẩm thần khí, đây chính là đối ứng chân thần cường giả. A, chân thần cảnh cường giả, mới có thể đem trung phẩm thần khí, phát huy đến uy lực lớn nhất. Lục Minh con mắt càng thêm lửa nóng, đem trường côn thu hồi, tăng thêm tốc độ nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam giai trung phẩm thần khí, nhị giai trung phẩm thần khí. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh đem nơi này binh khí toàn bộ thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 33 kiện thần khí. Toàn bộ đều là thất giai hạ phẩm thần khí trở lên, tùy tiện một cái, nếu so với hắn hiện tại dùng lưu tinh thương tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó, hạ phẩm thần khí, 20 kiện, trung phẩm thần khí, khoảng chừng 13 kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, bên trong có hai thanh thần khí, đẳng cấp cao nhất, đạt đến thất giai trung phẩm thần khí, một cái chiến kiếm, một cái chiến đao. Thất giai trung phẩm thần khí, có thể bán bao nhiêu thần tinh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hoàn toàn không cách nào đánh giá, đẳng cấp này thần khí, liền xem như chính thiên quân, nguyên la điện tiêu giao tông thế lực như vậy, đều không lấy ra được. Quá chân quý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 33 kiện thần khí, đến cùng trị giá bao nhiêu thần tinh, Lục Minh hoàn toàn không biết, tóm lại, hắn biết rõ, hắn phát. Sau này một đoạn thời gian, hắn có thể không cần vì tài nguyên phát sầu, đệ tử của hắn, thân nhân, bằng hữu, Long Minh người cũng không cần vì tài nguyên phát sầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu tinh thương, có thể đổi. Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 33 kiện thần khí bên trong, cũng có mấy thanh trường thương. Đẳng cấp cao nhất một cái, là tứ giai trung phẩm thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, bát giai hạ phẩm thần khí, cửu giai hạ phẩm thần khí, đều có một cái. Lục Minh cầm lấy một cái cửu giai hạ phẩm thần khí huy vũ mấy lần, cảm giác khá là không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem tất cả thần khí vơ vét không còn gì về sau, Lục Minh lại đi vòng vo một lần, xác định nơi này đã không có gì bảo vật, Lục Minh mới rời khỏi. Hướng mặt trước lấy tu vi của ta, là không vào được, có thể đi về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đủ hài lòng. Sau đó thông qua cái sơn động kia trở lại đầu kia gió lốc thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó dọc theo lốc đầu đường, vịn nham thạch trở về đi. Trở về chính là ngược gió mà đi, độ khó khá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đầu này gió lốc thông đạo sư đầu ưng thân thú, đã bị Lục Minh giết sạch sành sanh, trở về lúc cũng không có sư đầu ưng thân thú ngăn cản, hơn nữa Lục Minh tu vi lại tăng lên một đoạn, cho nên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Cho dù là ngược gió cũng so đến thời điểm, nhanh rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Liền ở Lục Minh trở về sau một thời gian ngắn, nguyên la điện tiêu giao tông người cũng rốt cục mở ra cái kia cái lối đi trận pháp, bọn họ vô cùng lo lắng thông qua đầu kia thông đạo. Cái lối đi này cuối cùng chính là Lục Minh vừa rồi lấy được đại lượng thần khí địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, nguyên la điện điện chủ Tư Đồ Hạo Nam đám người phát hiện nơi này y nguyên rỗng tuếch. Ngoại trừ một chút băng ghế đá, bàn đá bên ngoài, cái gì cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, nguyên la điện chủ gầm thét đã khống chế không ra tinh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốn sức trăm cay nghìn đắng, lại phát hiện nơi này cái gì cũng không có. Nếu là bị hắn biết rõ, nơi này đã bị Lục Minh nhanh chân đến trước, sợ rằng sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, sau đó, khi bọn hắn phát hiện đầu kia gió lốc thông đạo về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Nơi này gió lốc thông đạo, đã là mấy đầu thông đạo tụ hợp uy lực kinh người, cho dù là nguyên la điện điện chủ tu vi như vậy, đều có chút kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là động phủ chủ nhân bày ra ngăn cản địa phương, thật chẳng lẽ chính nội phủ, ở những cái này gió lốc thông đạo chỗ sâu. Bọn họ suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là trong lúc nhất thời, bọn họ do dự. Một dạng loại địa phương này, nhất định sẽ kèm theo nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước quan sát mấy ngày, mới quyết định, nguyên la điện chủ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính Thiên Tinh, Chính Thiên Quân tổng bộ trên không, Pháp Tổ cùng Phó Hằng một bàn này cờ một lần, chính là hơn 2 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, đã đến thời khắc cuối cùng. Phá cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp Tổ vung tay lên, một khỏa to lớn quân cờ hình thành, hướng về bàn cờ rơi đi. Phó Hằng biến sắc vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại tuôn hướng Pháp Tổ, không cho hắn quân cờ rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hai người liên tục xuất thủ, hai bên giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hơn 2 năm qua, hai người loại này giao phong, đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Mười mấy chiêu về sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cuối cùng, Pháp Tổ quân cờ, vẫn là rơi vào bàn cờ bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thua, Pháp Tổ nhìn về phía Phó Hằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp lão đệ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, lão phu bội phục, tổng thể đã hạ xong, lão phu cũng hoàn thành hứa hẹn, pháp lão đệ chớ trách đi rồi. Vùng lên ống tay áo, Phó Hằng phóng lên tận trời, sau đó một chiếc tinh không chiến hạm xuất hiện, hắn cưỡi tinh không chiến hạm rời đi Chính Thiên Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Thương Tinh, Phó Hằng vừa đi, Pháp Tổ lập tức tiến về truyền tống trận, tiến về Bắc Thương Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới Thất Tinh Đảo về sau, hắn lập tức chạy tới Trần Kim khoáng mạch ở Trần Kim Đảo 10 vạn dặm bên ngoài cùng Chính Thiên Quân người tụ hợp. Quân chủ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân chủ, Chính Thiên Quân người, lập tức hướng Pháp Tổ hành lễ. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 2 năm qua, Nguyên La Điện một bên kia tình huống như thế nào? Pháp Tổ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân chủ, hai năm này, Nguyên La Điện điện chủ, còn có Tiêu Dao Tông tông chủ bọn họ, đều đang cường giả trong động phủ, chưa từng đi ra. Có người bẩm báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Đồ Hạo Nam lão hồ ly kia cũng tới. Pháp Tổ trong mắt lóe lên một sợi phong mang, phân phó, nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một người tiến đến xem xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Pháp Tổ hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Trần Kim khoáng mạch xung đi. Là Chính Thiên Quân chủ Pháp Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh thông chi điện chủ bọn họ. Pháp Tổ vừa đến, Nguyên La Điện cùng Tiêu Dao Tông người, lập tức liền phát hiện, ở mấy cái chân thần cảnh cường giả hướng dẫn dưới, cẩn thận đề phòng, sau đó hướng Nguyên La Điện chủ bọn họ truyền ra tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên La Điện chủ Tư Đồ Hạo Nam, đồng thời tiếp vào tin tức. Pháp Minh thế mà dám một mình đến đây, cũng tốt, hôm nay, liền sẽ hắn lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên La Điện chủ trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Hao phí thời gian mấy năm, nhưng cái gì cũng không có được, trong lòng của hắn nghẹn nhìn một bụng tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, diệt trừ Pháp Minh, Chính Thiên Quân địa hạt chúng ta chia đều. Tư Đồ Hạo Nam cũng lạnh lẽo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lão, người trước ẩn phục trong bóng tối, Pháp Minh có lẽ cho là ngươi còn đang trấn thủ tổng bộ, chờ một chút ta và Tư Đồ huynh cùng Pháp Minh giao thủ, ngươi âm thầm ra tay, đánh lén Pháp Minh. Nguyên La Điện điện chủ phân phó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Pháp Tổ, Nguyên La Điện điện chủ, khá là kiên kỵ. Hắn và Ma Ham, cũng là chân thần tứ trọng tu vi, mà Pháp Tổ, bất quá là chân thần tam trọng tu vi, nhưng là Pháp Tổ chiến lực cực kỳ cường đại, lấy lực lượng một người, liền có thể cùng hai người bọn họ giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù tăng thêm Tư Đồ Hạo Nam, nếu là đánh nhau chính diện, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể lưu lại Pháp Tổ muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được. Chỉ có đánh lén, mới có thể lưu lại Pháp Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, ta Tiêu Dao Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng ẩn phục ở Trần Kim khoáng mạch phụ cận, đến lúc đó cũng có thể xuất thủ đánh lén, hôm nay nhất định phải đem Pháp Minh lưu lại. Tư Đồ Hạo Nam âm thanh lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên La Điện chủ tâm bên trong run lên, nói thầm một tiếng Lão Hồ Ly, cái này Tư Đồ Hạo Nam để Tiêu Dao Tông một vị Thái Thượng Trưởng Lão ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó, hơn phân nửa là đề phòng bọn họ Nguyên La Điện. Tốt, vậy hôm nay, liền để Pháp Minh có đi mà không có về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên La Điện chủ lạnh lẽo nói, đám người bọn họ, hướng về bên ngoài đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.